đời con gái, tin vào ai? Chương 3, một đêm không về nhà. Góc truyện audio.com 21 tháng 10, một đêm không về, sáng nay là chủ nhật, mẹ với chị hai và cháu chở nhau về nhà ngoại ở quận 3 chơi. Còn lại mình tôi ở nhà nên năm ngủ nướng tới tận 2 giờ chiều. Tối qua thức tận sáng nên dậy sớm chẳng nổi. Với lại lâu lâu có được ngày ngủ thì dại gì mà không ngủ nướng cho đã. Tới gần 6 giờ thì mẹ về, mà ba người họ tất nhiên là đã ăn cơm bên ngoài rồi nên tôi đành phải ăn mì gói thôi. Gần 7 giờ tôi ăn uống tắm rửa xong hết, lủi thủi xách đôi sneaker trên lầu đi xuống. Xin mẹ được qua đèn bên nhà nhỏ Nhi vì ba mẹ nó đi công tác Hà Nội tuần sau mới về. Nhỏ Nhi chơi thân với tôi 10 năm rồi. Lúc trước nhà ở Gò Vấp cũng gần nhà nó lại học chung với nó từ năm lớp 1 đến lớp 9 nên không thân sao được. Tại vì nhà tôi chuyển sang quận 12 nên không còn học chung cấp 3 nữa. Mẹ biết tôi chơi thân với nhỏ Nhi nên cũng không cấm tôi qua đêm bên nhà nó vì đây không phải là lần đầu. Trước khi đi mẹ còn dặn lại tôi một câu, mày chơi bời cho đàng hoàng, giống chị mày là mẹ bỏ mày luôn đó, mặt mũi nhà này còn có mỗi mày. Đừng làm xấu mặt ba mẹ mày. Tôi nhớ rõ câu nói này lắm. Vì mỗi lần xin đi chơi mẹ đều nói câu này với tôi. Lúc đó tôi cũng đâu nghĩ sâu xa gì. Sau này mới thấm được câu nói đó của mẹ. Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hai, tôi hẹn nhỏ Nhi ra trường sẽ đón tôi. Còn tôi đi xe bus từ nhà ra trường sẽ đó. Ra tới nơi thì đã thấy nó ngồi trên chiếc xe đạp điện. Kế bên còn có anh nào nhìn cũng đẹp lắm, ngồi trên chiếc Yamaha, thấy tôi nhỏ mới giới thiệu, anh ta là bạn trai nhỏ, tên Phát, nhỏ Nhi đẹp hơn tôi nhiều, quen được thằng bồ cũng đẹp, có được gọi là trai tài gái sắc không nhỉ, tôi chạy chiếc đạp đệm nhỏ Nhi, còn nhỏ thì được bồ chờ, đã vậy còn ôm sát giạt nữa chứ, đang FA sao chịu nổi đây, đi tới quán pub, tôi đã thấy lũ bạn cũng ngồi đó đợi tôi với nhỏ Nhi. Nói là quán pub là theo cách gọi của bây giờ thôi. Chứ lúc đó người ta gọi là gì cũng chả biết. Ha ha ha, tôi gặp lại bọn nó cũng ngồi buông dưa lê này nọ. Chém gió về chuyện trai đẹp trai xinh trên Facebook rồi lại nói về chuyện chỗ ở mới của tôi thế nào. Nói nhiều cuối cùng cũng chả biết nói gì. Mà nói nhiều thì uống nước nhiều nên thành ra giờ. Mắc tè qua chừng, tôi rủ nhỏ Nhi đi toilet chung. Vậy mà ai ngờ lại gặp hắn ở đây. Đã vậy còn đang lớn tiếng với nhỏ nào trước cửa toilet nữa chứ. Cũng may toilet không có ai vào. Tôi nổi máu nhiều chuyện nên kéo nhỏ Nhi vào góc tường nghe hai người họ cãi nhau. Anh xin lỗi, anh hứa không như vậy nữa mà. Em không muốn quen anh nữa. Mình chia tay từ lâu rồi. Đừng níu kéo nữa. Tôi biết hai người họ đang cãi nhau. Nhưng không nghĩ là hắn có mắt thẩm mỹ tệ như thế. Phải nói nhỏ đó xấu hơn nhỏ Nhi nhiều mà lại đi níu kéo. Hai, nhưng tôi lại bất ngờ vì phong cách cảo hắn. Thường ngày tôi chỉ nhìn thấy hắn trong bộ dạng đồng phục trường. Tóc mái che cái trán, đeo thêm cái mắt kính không tròng. Trông thư sinh phết ra, tưởng con ngoan trò giỏi ai dè lại đúng là lưu manh giả danh trí thức thiệt. Ha ha ha. Hắn đang trong bộ dạng ăn chơi lắm, tóc vuốt xịt keo vuốt ngược ra sau, áo tê, sớt trắng, quần bò màu đỏ và đôi sneaker đen, tai đeo khuyên cả hàng dài. Ôi giời ạ, phong cách lắm cơ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy hắn trong bộ dạng này. Tôi cũng chẳng buồn mà đi vệ sinh gì nữa, về lại chỗ ngồi buông dưa tiết thôi, cũng gần 11 giờ khuya rồi. Lũ bạn cũng đã về dần và cuối cùng còn lại tôi. Nhỏ Nhi với bạn trai nó. Tụi tôi cũng về. Lúc lấy xe đi về nhỏ Nhi thấy hắn cũng trong quán đi ra nên chỉ tôi. Tất nhiên là nhỏ Nhi biết vì sao tôi lại biết hắn rồi. Lúc hắn đi ngang tôi kéo tay hắn lại. Yong, sao buồn vậy? Nãy thấy rồi còn vờ. Chọc quê anh hả? Thấy được chút. Sao chưa về? Giờ về. Buồn thì qua em chơi. Bên em không có ai hết, trời gì, chắc ăn nhậu gì đó. Cũng được, thật thì cả đám đau ai tính nhậu nhẹt gì đâu. Tự nhiên thấy hắn tội tội nên đá xi, nhan cho hai đứa kia. cuối cùng cũng nhậu luôn. Cách chương.